Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414: Tại sao có thể như thế sủng nữ nhân? 24/35. Nguyên bản, Diệp Thu cân nhắc đến cho công ty mới khai hỏa danh tiếng. Bởi vậy liền từ chuyện cổ tích Andersen cố sự cùng nhân cách linh đồng lời nói cố sự bên trong mà tuyển chọn 50 cái kinh điển chuyện cổ tích giao cho nàng. Bất quá, đối mặt mấy cái kia chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm vây quét, Diệp Thu cũng tới tinh khí, trực tiếp một hơi lại kín đáo đưa cho Đường Ánh Tuyết hơn 130 câu chuyện. Ngoại trừ chuyện cổ tích Andersen cố sự, chuyện cổ Grimm cố sự bên ngoài, Diệp Thu còn theo 1001 đêm, ngoài chuyện cổ tích cùng Aesop ngụ ngôn, cùng kiếp trước Trung Quốc thần thoại truyền thuyết cố sự bên trong chọn lựa một chút, cùng nhau giao cho Đường Ánh Tuyết. Đối mặt với trước mắt cái này hơn 100 câu chuyện, Đường Ánh Tuyết là hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần gấp trăm lần. Sau đó một thời gian ngắn, Đường Ánh Tuyết ngày ngày ngâm mình ở công ty, cùng các công nhân viên cùng một chỗ một ngày một đêm tăng ca thẩm cào. Chỉ là, theo chuyện cổ tích gia tăng, cùng cố sự tương xứng tranh minh họa đo cũng là gấp đôi tăng vọt. Chỉ dựa vào hiện hữu hai cái người vẽ tranh minh họa căn bản ứng phó không được. Đường Ánh Tuyết đành phải lợi dụng trước kia nhân mạch quan hệ tìm tới mấy vị người vẽ tranh minh họa muốn ra tiền làm cho các nàng giúp đỡ chút. Kết quả đối phương lại biểu thị đã tiếp trường thành nhà xuất bản bọn họ tờ đơn, không có tinh lực đón thêm quá mức danh sách. Một vòng hỏi thăm đến, Đường Ánh Tuyết lần nữa gặp trước đó cùng tác giả hẹn bàn thảo là giống nhau tình huống. Căn bản không có người sẵn lòng đón hắn nhóm tờ danh sách. Mắt thấy chuyện cổ tích đã từng tái xét duyệt thông qua được, Đường Ánh Tuyết gấp đến độ ánh mắt đều đỏ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là cái kia hai cái tranh minh họa cô nương bày tỏ có thể đi Đế Đô Mỹ Viện tìm đại học sinh đến giúp đỡ thử một chút. Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức tìm của mình đại học đồng học. Đối phương bây giờ là một tên Đế Đô Mỹ Viện lớp văn hóa giảng sư. Được sự giúp đỡ của bạn học, Đường Ánh Tuyết cùng Đế Đô Mỹ Viện lãnh đạo bắt được liên lạc. Khi biết Đường Ánh Tuyết đúng vậy bây giờ danh tiếng đang thịnh, Thu Tuyết Yêu, truyền thông công tỷ lão bản thì Mỹ Viện lãnh đạo nhất thời đáp lại cực lớn nhiệt tình. Trước mắt, cái này nghiệp tình thế là càng ngày càng nghiêm trọng, sinh viên vào nghề áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Cho dù là danh tiếng thượng giai, chuyên nghiệp tính cực mạnh Đế Đô Mỹ Viện, cũng cảm thấy to lớn áp lực. Bởi vậy, làm đối phương biết được Đường Ánh Tuyết muốn tìm đến mấy tên học sinh đi công ty hỗ trợ họa tranh minh họa, thậm chí cũng có mục đích thông báo tuyển dụng mấy tên ưu tú người vẽ tranh minh họa thì lãnh đạo trực tiếp một hơi đề cử hơn 10 người hạt giống tốt đi qua. Chờ đến Đường Ánh Tuyết nhìn rồi những học sinh này tác phẩm, bép ép, về sau, nhất thời đại hỉ, người vẽ tranh minh họa lỗ hổng cuối cùng là bổ túc. Có cái này hơn 10 người sinh lực quân gia nhập, tranh minh họa vấn đề cuối cùng giải quyết, Đường Ánh Tuyết lần nữa đầu nhập vào khẩn trương thẩm cảo bên trong đi. Cứ như vậy bất chi bất giác qua một tuần lễ, một ngày này buổi chiều, tới gần 5 điểm thời điểm, Đường Ánh Tuyết bất thình lình nhận được Diệp Thu điện thoại. Xuống đây đi, trong điện thoại truyền đến Diệp Thu trầm thấp âm thanh. Ai? Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút. Đi nơi nào a? Ta ngay tại công ty dưới lầu. Xuống đây đi, nên trở về ra ăn cơm đi, Diệp Thu nói ra. Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời một mặt quấn quýt nói ra. A, nhưng ta bên này đang bận đây. Nếu không ngươi cùng Mộng Mộng trước tiên. Chấm ngoặc kép. Không đợi Đường Ánh Tuyết nói xong, Diệp Thu lạnh nhạt nói. Ngươi tổng sẽ không muốn ta tự mình lên. Ngay trước sở hữu nhân viên mặt đem ngươi trói gô mà cho trói trở về đi. Ngươi dám? Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời gắt giọng, ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Diệp Thu giọng điệu lập tức dơ lên. Đường đường tiểu thư, ngươi tốt gan to, còn gạt ta nói một cái này tuần lễ tất cả về nhà ở. Kết quả có người lại nói cho ta biết ngươi ở công ty ở một tuần lễ. Ngươi nói, việc này làm như thế nào giải thích? Hứa Tiểu Vân, rốt cuộc lại bán ta. Đường Ánh Tuyết nhất thời một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc, đúng lúc này, Diệp Thu ống nói bên trong bất thình lình truyền đến Hứa Tiểu Vân âm thanh. Đường đường, ôi tương đương nghe được ta nổi da gà đều muốn đi lên. Ha ha, Hứa Tiểu Vân, Đường Ánh Tuyết giọng lập tức liền đề cao. Ngươi làm sao cũng ở đây chỗ nào? Ta vì sao không thể ở chỗ này? Trong loa truyền đến Hứa Tiểu Vân hơi đắc ý âm thanh. Thu điện hạ nói muốn mời ta ăn cơm chiều. Thân là tín đồ, ta làm sao có khả năng không đáp ứng thì sao? Ngươi, ngươi liền vì một bữa cơm đem ta bán rẻ. Đường Ánh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đối mặt Đường Ánh Tuyết uy hiếp, Hứa Tiểu Vân hồn nhiên không sợ. Này, người trước hay là ngẫm lại chờ một lúc sẽ bị người nào đó cho làm sao thu thập đi. Hừ, ta mới không sợ đây. Đường Ánh Tuyết nói rất là ngạo kiều. Thế nhưng là, khi nàng đi tới công ty tòa nhà đồ sộ ngầm dừng xe kho. Ngồi vào trong xe đối đầu Diệp Thu cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt là... Dọc theo con đường này nổi lên tất cả khí thế cùng dũng khí trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cái kia, ta tuần lễ này không phải một mực đang bận bịu đi tương đương. Đường Ánh Tuyết nắm lấy Diệp Thu cánh tay một trận làm nũng nói, ôi huy, ta cái này nổi da gà nha. Ngồi tại phía sau Hứa Tiểu Vân nhất thời một trận chỗ ngoặt. Cùng Đường Ánh Tuyết tỉ muội nhiều năm như vậy, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Đường Ánh Tuyết nhỏ như vậy nữ nhân bộ dáng. Nguyên bản, Hứa Tiểu Vân còn đang mong đợi Diệp Thu đến một trận thuần nữ đại hí. Kết quả, tại Đường Ánh Tuyết phen này nũng nịu phía dưới, Diệp Thu vậy mà nhẹ nhàng nói một câu, có đói bụng không? Chết đói, Đường Ánh Tuyết ôm bụng gật đầu nói ra, buổi trưa hôm nay cũng chưa ăn bao nhiêu đây. Cái kia chờ một lúc, ăn nhiều một chút. Hoàng tỷ đã ở nhà làm xong đồ ăn, liền chờ chúng ta trở về. Diệp Thu vỗ vỗ hàng phía trước ghế lái vị trí. Triệu ca, chúng ta đi thôi. Ai? Triệu Nhật Thiên lúc này nổ máy xe, chậm rãi rời đi, theo xe hơi phát động. Đường Ánh Tuyết lại hỏi, Mộng Mộng đâu? Diệp Thu nói đến, trước đưa về nhà, ừm tương đương. Đường Ánh Tuyết lên tiếng, không nói gì nữa, mà nhìn xem tình cảnh này. Hứa Tiểu Vân nhất thời trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Như vậy thì coi xong, vừa mới ở trong điện thoại còn nói cái quái gì muốn trói gô. Khiến cho cứng như vậy khí, kết quả người ta vừa đưa ra, lập tức liền biến, Thu điện hạ, ắt xì điện hạ. Người tại sao có thể như thế sủng nữ nhân đây? Ngươi có biết hay không? Ngươi dạng này thật sự là quá đẹp rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.